Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 6, nhãn thuật, mà sau đó một khắc, lúc ấy giữa bắt đầu lưu động thời gian, những thứ này quỷ lang thân thể lại trong lúc bất chợt bay ra ngoài. Bọn họ đều nhận được không biết lực lượng đòn nghiêm trọng, phun ra tràn đầy ngày máu tươi nhuộm hồng y si chung quanh. Mà nhiều chút quỷ lang rơi vào trên đất sau đó liền lại cũng không có bò dậy. Sờ một cái chính mình hai con mắt, EC thật không biết rõ hai cái này kỹ năng ở cái thế giới này cư nhiên như vậy lợi hại. Đơn giản là hai cái không thể phá biết kỹ năng. Cho dù mình bây giờ thân thể tố chất chỉ là giống như quỷ lang một dạng nhưng là muốn giết đám này. Lang sợ rằng phải không bao nhiêu thời gian. Một màn này nhượng bầy sói cả kinh. Vốn là an tĩnh bầy sói đột nhiên trở nên ầm ầm. Những thứ kia đẳng cấp cao dạ vương lang đều ngưng chiếm đoạt hai huynh đệ tịnh thổ chi lực. Chậm rãi đem EC vây lại. Biến dị dạ vương lang đầu tiên xông lên. Dương nanh múa vuốt bộ dáng rất là kinh khủng. Bất quá khi EC bắt đầu sử dụng mắt trái nhãn lực lúc. Mảnh không gian này trừ EC ở ngoài đều ngừng ở. Tại nhân thế. EC cùng khổng lồ lôi long lúc chiến đấu sau thí nghiệm qua mắt trái thời gian chậm chạp năng lực. Nhiều nhất chính là nhượng một vùng không gian thời gian chậm chạp gấp đôi mà thôi. Nhưng là ở cái thế giới này, bởi vì vốn là tốc độ thời gian trôi qua chính là nhân thế 365 lần. Cái này thúc khiến EC thời gian chậm chạp năng lực hiệu quả biến thành chậm chạp 1.460 lần. Cái này căn bản chính là thời gian dừng lại. Cái này thì tương đương với EC trải qua 1.460 giây. Mà địch nhân thời gian vĩ độ trong mới bất quá trải qua 1 giây đồng hồ. Bất quá EC cũng không có nhiều thời gian như vậy tới thời gian kéo dài chậm chạp năng lực. Hắn chẳng qua là có thể cầm sao chung mà thôi. Nhưng là tại địch nhân thời gian bị chậm chạp thời gian. EC cho mình làm mắt phải năng lực. Thời gian gia tốc. Làm cho mình thời gian tăng nhanh đến địch nhân 1.460 lần. Mà thời gian gia tốc cùng chậm chạp trong lúc đó là gia tăng quan hệ. Cho nên EC tương đương với có thể ở nơi này nhiều chút bầy sói thời gian vĩ độ 1 giây đồng hồ. Bên trong có 2.920 giây làm sự tình. Cũng liền là 48 phút. Địch nhân 1 giây đồng hồ. Đối với EC mà nói là 48 phút. Đó là cái gì dạng khái niệm? Cho nên EC liền vô địch. Tại thời gian này bị nghiêm trọng phá hoại không gian trong phạm vi. EC một quyền đánh vào một cái dạ vương lang ngực. Đáng tiếc đối với nó một điểm tổn thương cũng không có. Bất quá theo lấy EC một quyền lại một vòng đánh vào cùng một cái địa phương. EC cảm giác được đương chính mình giải trừ hai quả đấm năng lực lúc. Này lang không chết cũng phải lột lớp ra. Tiếp theo lấy EC tại mỗi một con dạ vương lang trên người tiêu phí 3 phút. Cái này trong vòng 3 phút EC chỉ là làm một kiện sự tình. Vậy thì là xuyên những thứ này dạ vương lang con mắt. Cho tới khi con mắt, 4 hơn 10 phút cũng là rất khó chịu. Đến hơn 30 phút thời gian, nhìn bên người mỗi một con lang đều bị hắn gieo họa. EC lúc này mới cao hứng giải trừ hai mắt năng lực. Ba cái dạ vương lang lang trong lúc bất chợt bay ra ngoài. Nơi ngực không biết làm sao lại có một cái dấu chân. Tiếp theo lấy những thứ này quỷ lang phun ra tràng ruột và dạ dày bụng. Trên không trung vậy lấy trải qua chết. Hai cái dạ vương lang đột nhiên phóng lên cao. Đó là EC kéo dài đối với. Đúng, cái này hai cái lang thi triển hướng ngày đá. Nhượng cái này hai cái lang giống như rocket một dạng bay đến trên trời. Lâu lâu không có rơi xuống. Còn lại dưới mấy con dạ vương lang liền so sánh may mắn. Không có nhìn thấy một màn này cũng không có nghe được bất kỳ thanh âm. Sở hữu giác quan đều bị EC phá hoại. Còn như còn lại quỷ lang. Đều là tao ngộ đủ loại phá hoại tính công kích. EC đem từ ám bộ trong học tập hành hạ người thủ đoạn toàn bộ dùng ở những thứ này thân lang trên. Biến dị dạ vương lang thê thảm nhất. Trong lúc bất chợt cảm giác toàn thân chợt lạnh, cúi đầu xuống nhìn một cái, chính mình cư nhiên chỉ còn kế tiếp bộ xương, cơ thể toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. trái tim ở trong lồng ngực không ngừng nhảy. Nhưng là không có quá nhiều lâu liền không nữa nhảy lên. Mà khác không có bị EC công kích quỷ lang hoặc là cấp thấp nhất U Linh lang đều là toàn thân run. Lên, cục đuôi gào khóc lấy liền từ EC bên người chạy trốn. Không còn trước như vậy cuồng vọng bộ dáng. Terry cùng Ashikaga lúc này còn không có từ dưới đất bò dậy. Trong lúc bất chợt nghe được một trận đùng đùng thanh âm còn chưa phản ứng kịp. Bò sau khi thức dậy lại nhìn thấy bầy sói chạy trốn đầy đất thây sói. Căn bản không biết rõ xảy ra cái gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Terry nuốt một bãi nước miếng. Tiếp lấy trên trời liền rớt xuống hai cái dạ vương lang. Rơi vào trên đất té thành một bãi thịt nát. Hẳn còn có thể ăn. EC lúc này đang tại ăn lấy từ biến dị dạ vương lang trên người quả đi xuống miếng thịt. Cũng còn khá cái thế giới này tất cả sinh vật đều là linh hồn tạo thành. Không phải EC còn muốn khảo cứu xuống như thế nào thức ăn thịt sói. Tới nha, đừng khách khí, ta ăn các ngươi một cái dạ vương lang. Mà ở trong đó thây sói các ngươi nghĩ cầm bao nhiêu. EC hào khí vừa nói, có hai con mắt nhãn thuật, ít nhất có sức tự vệ, không giống trước một dạng chút nào không sức chiến đấu. Một người bình thường nhị cấp sinh vật liền có thể đem tự mình giải quyết. Terry cùng Ashikaga ở cái thế giới này sinh hoạt nửa năm chi lâu. Đương nhiên nhìn ra được EC trong thân thể ẩn chứa tịnh thổ chi lực bất quá cùng một cái quỷ lang. Tương đối, mà cái thế giới này chỉ cần khống chế tịnh thổ chi lực càng nhiều lại càng lợi hại. Nhưng chính là cái này sao suy yếu một người. Mới vừa rồi cư nhiên không biết dùng phương pháp gì miểu sát một đoàn thực lực vượt xa hắn gấp trăm. Lần bầy sói. Đây quả thực là vô pháp tin tưởng. Bất quá cũng còn khá bọn họ mới vừa rồi không có đối với người này giận nói tương hướng. Không phải nói liền nguy hiểm. Terry chỉ là nhặt lên một cái dạ vương lang thi thể. Chúng ta chỉ cần một cái là được. Nhiều chúng ta cũng không ăn hết. Terry kỳ thực đang nói dối. Ở cái thế giới này chỉ có ăn càng nhiều mới có thể ở trong thân thể tích xúc đủ lực lượng tăng lên. Chính mình đẳng cấp. Nếu như hắn có thể có được nơi này sở hữu thây sói, khẳng định có thể đăng trên tam cấp sinh vật ngưỡng cửa. EC biết rõ hai người bọn họ ý nghĩ, nhưng vẫn là ném cho bọn họ hai cái dạ vương lang coi như là thù lao. Hai người bọn họ đương nhiên không dám không nhận, mà còn tiếp dưới sau đó còn có thể được người cường giả này hảo cảm. Trong lúc bất chợt, nhưng là kia bầy đầy đất thây sói trong lúc bất chợt thiếu mấy con. Chỉ có Ashikaga phát hiện cái vấn đề này, nhưng chẳng qua là cảm thấy chính mình con mắt hoa. EC đập đập bụng mình. Dĩ nhiên cái thế giới này sinh vật đều là do linh hồn tạo thành. Đó cũng không có kiêng kỵ gì. EC liền ra lẫn xương ăn chung đi xuống. Hơn nữa ăn nhiều như vậy thức ăn EC cũng cảm giác trong thân thể một cái gông xiềng bị mở ra. Thuần linh hồn thực lực tăng thêm gấp trăm lần bộ dáng. Không sử dụng năng lực khác. Hiện tại EC liền cảm giác mình sắp lá cả năng lực cùng một cái dạ vương lang tương đối. Bất quá ai kêu tự có phần mềm hách nhãn thuật. Miểu sát biến dị thân tam cấp sinh vật cũng không có vấn đề. EC mặc dù là ăn hàng. Nhưng là biết rõ hiện tại cũng không phải là ăn thời gian. Hỏi hai người kia có người hay không đã từng đã đi ra ngoài. Nhưng là hai người kia đương nhiên không biết rõ cái này loại trọng yếu sự tình. Chính là mang lấy EC đi trước ra mắt bọn họ chủ nhân chú quỷ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.